Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, quan sát chung quanh người. Đổi lại là hắn cũng không dám làm như vậy. 10 vạn tang thi a, thế nào đều sẽ do dự một phen. Nào biết đâu rằng nếu không có Ôn Như Ngọc lập tức đối bọn họ hạ tử mệnh lệnh, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể nhìn thấy quân đội ra tới tiêu diệt kia 10 vạn tang thi. Nghe liền cảm thấy da đầu tê dại. Gì nói đối mặt bọn họ, đây cũng là vì sao lần này phái ra quân đội dẫn đầu người có thất cấp, hơn nữa vẫn là lực công kích so cường kim hệ dị năng. Bạch Linh, ngươi làm chúng ta dọn cái này. Hắc ơi, thấp bé Lý Gia Minh kinh ngạc nhìn xe Huyền Vũ thượng túi da rắm. Ân, rõ ràng ngươi cùng thúc thúc cùng nhau dọn. Bạch Linh con ngươi như không hề dao động, u tĩnh hồ nước giống nhau. Mọi nơi nhìn lại, đại khái rõ ràng chung quanh có mấy phương nhân mã nhìn bọn hắn chằm chằm mani, trong đó có một cái đội ngũ cư nhiên vẫn là nữ tử dẫn đầu, dị năng cấp bậc vì ngũ cấp, thả thần sắc kiêu căng, trong con người mang theo một tia sát khí, ăn mặc một tiếng tu thân váy đỏ, dẫm một đôi giày cao gót, ngũ quan đoan chính, họa tinh xảo trang dung. Cả người nhìn qua thập phần diễm lệ, hơn nữa bên người đi theo người đều là diện mạo thanh tú nam tính dị năng giả. Từ 15 tuổi đến 30 tuổi không đợi, ước chừng có 8, mấu chốt bọn họ giống như cùng bọn họ bên này không giống nhau. Đồng dạng chỉ có một lều trại, nhưng cái này lều trại cũng không lớn, nói cách khác bọn họ tệ ở bên nhau. Ở bọn họ bên phải là một cái từ bọn họ ngừng ở nơi này liền vẫn luôn mỉm cười 33 tuổi ngũ quan đoan chính, lại pha hiện có loại cười mặt Phật cảm giác nam tử. Nên nam tử bên cạnh tụ tập chỉ có 5 người, thả trong đó có 2 cái là nữ nhân, một cái trên mặt mang theo tàn nhang, tuổi không lớn nhiều lắm 20 tuổi. Một cái khác đồng dạng 33 tuổi, giơ tay nhấc chân gian nhưng thật ra có chút thành thục nữ nhân ý nhị, cùng cái kia khuôn mặt bưng cười mặt Phật nam tử ngồi phá gần. Nhìn dáng vẻ hai người như là phu thê quan hệ, còn có 2 cái niên cấp đồng dạng cũng ở hơn 30 tuổi tả hữu. 6 cá nhân dị năng cấp bậc thực bình quân, đều là tứ cấp. Có thể thấy được cái này đội ngũ so phía trước cái kia nữ tử dẫn đầu đội ngũ càng thêm bình đẳng. Hẳn là từ bằng hữu tạo thành. Luôn lại đây đó là một cái lưu trữ nồng hậu chòm râu nhìn qua 50 hơn tuổi lão già tạo thành. Đội ngũ, này đội ngũ căn cứ bọn họ tụ tập ở bên nhau nhân số. Ít nhất có 20 người. Xem như này chung quanh người trong số nhiều nhất một cái đội ngũ. Này hơn 20 cá nhân bên trong, nồng hậu bạch hoa chòm râu lão giả tu vi cư nhiên cũng là thất cấp dị năng giả. Đây cũng là vì sao hắn đội ngũ sẽ so người khác nhiều nguyên nhân. Mà người khác đều là tán tòa. Nói cách khác, bọn họ hẳn là cùng kiếp trước nàng giống nhau. Chỉ là tiếp nhiệm vụ đơn độc lại đây, nhưng cũng có thể nhìn đến, bên trong thích giao tế người đã mượn sức từ người đồng đội. Rốt cuộc săn giết tang thi nếu là có người hỗ trợ, gì sầu sau lưng bị tang thi đánh lén. Bất quá này đàn tán viên cũng bất quá là 3-4 tụ ở bên nhau mà thôi. Đến nỗi mặt khác như cũ một mình một người không cùng bất luận cái gì tổ đội người. Cấp bậc đích xác cao, liền ở tại cách bọn họ không xa trong phòng. Bên trong có thất cấp, bát cấp, thậm chí cửu cấp cập thập cấp dị năng giả. Nói vậy đối hiện tại căn cứ mà nói cũng chỉ có giống Thành Yến Kinh như vậy đại căn cứ mới có thể đủ tụ tập nhiều như vậy cao thủ đi. Bạch Linh đám người đi vào lúc sau lại ra tới, nháy mắt hấp dẫn chung quanh người ánh mắt. Mà khi bọn họ ánh mắt chạm đến kia chân quý xe huyền vũ xe thượng túi ra dần thời điểm, mọi người đều nhịn không được co giật một chút. Bởi vì lúc này bọn họ mới phát hiện cái này túi, mẹ nó lại không phải thu rách nát, cư nhiên dùng túi ra rắn. Hết chương.